Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 81, chiến một trận sảng khoái, góc truyện audio.com, phía sau hắn cũng là dâng lên một đầu vô thượng chân mệnh. Đây là Doanh Thiên hao tổn vô số tâm huyết vô số thời gian rèn đúc Nguyên Thủy Đại Viên Mãn chân mệnh. Chưa hết, 81 đầu Thái Sơ Viên Mãn chân mệnh cũng đều hiển hóa. Bên trong hư vô, trên đầu thiếu niên kia Đại Nhật Chí Tôn Luân tỏa ra ánh sáng chiếu rọi khắp hư vô. Nếu là ở bên trong thần giới hiển hóa, tất có được chiếu rọi cửu thiên thập địa năng lực, chưa kể 9 đầu đạo luân phía sau hắn toát ra từng đầu vô thượng đại đạo. Huyền ảo kỳ bí vô song, toát ra khí tức tuyên cổ vô địch, phía Doanh Thiên, chủ chân mệnh của hắn cũng là phun ra nuốt vào quang mang thần thánh. Từng đạo kỳ dị thương cổ khí tức toát ra, tựa hồ như đạo chân mệnh này chính là từ khởi nguyên đi tới. Nguyên Thủy chân mệnh, đây là tượng trưng cho Nguyên Thủy cấp bậc tồn tại, là vô địch thiên tôn trong mắt thế nhân. 81 đầu Thái Sơ chân mệnh cũng là tập hợp thành một cái chí cao vô thượng đồ đằng. Bên trong chất chứa chí cao đại đạo vô địch, bởi vì bọn hắn hệ thống tu luyện là hoàn toàn khác nhau. Cho nên trạng thái cũng không giống với, nhìn Doanh Thiên chủ chân mệnh kia, thiếu niên ánh mắt không khỏi nhúc nhích, có chút ham muốn nói. Đồ tốt, toàn bộ thiên địa này e rằng chỉ có một cái đi. Doanh Thiên mỉm cười đáp lại, đương nhiên, người đi khắp thế gian cũng tìm không ra cái thứ hai. Lại nói, người viên đại nhật kia cũng là độc nhất vô nhị, tuyên cổ vô song, thiếu niên mỉm cười không đáp. Lúc này, hai người khí chàng chính là không ai thua kém ai. Phanh, cùng một lúc, hai người xuất thủ, trong nháy mắt này, bọn hắn là lập tức áp sát vào nhau. Đối với đối phương thi triển quyền cước ở đây cũng không phải là bình thường quyền cước. Bọn hắn mỗi một đạo quyền đều có để đánh cho tinh hà băng diệt. Mỗi một cước đạp xuống liền có thể để thiên địa trầm luân. Đáng nói là, bọn hắn ra tay cực kỳ nhanh, chớp mắt liền ngàn vạn chiêu đi qua, tại trong hư vô đều không nhìn thấy bọn hắn thân ảnh. Chỉ có từng đạo khủng bố chấn động lan truyền mà thôi. Lúc này, ở bên trong thần giới, tại cái lỗ hổng không gian kia, từng đạo mạnh mẽ đến cực điểm sóng hủy diệt lan đi ra ngoài. Mặc dù Doanh Thiên cùng thiếu niên kia đã tiến rất sâu vào bên trong hư vô không gian. Nhưng là bọn hắn dư ba chiến đấu quả thực quá mức khủng bố. Dư âm chiến đấu vậy mà theo lỗ hổng không gian thoát đi ra ngoài. Tại dưới khủng bố như vậy dư ba trùng kích, đem lỗ hổng không gian càng ngày càng phá toái trở nên to lớn hơn. Không gian chập trùng cũng vì đó mà rách tả tơi. Không những thế xung quanh vùng không gian này toàn bộ vẫn thạch cùng các tinh cầu đều bị dư ba chấn cho nát vụn. Cũng may mắn vùng không gian này cực kỳ hoang vu, cũng không có nơi nào có người ở, nếu không liền chết thế nào cũng không biết. Tất nhiên, dư ba khủng bố lập tức để thần giới mấy vị trí cao tồn tại phát hiện. Bọn hắn lập tức để mắt tới nơi này. Không ít vị đều là mang chân thân chạy tới. Trong chốc lát, đứng ở bên ngoài lỗ hổng không gian liền đã tụ tập mấy chục thân ảnh. Có là hư vô mờ mịt không thấy rõ khuôn mặt, cũng có là chân thân giáng lâm, duy nhất giống nhau chính là trên người bọn hắn đế uy cuồn cuộn không ngừng. Rõ ràng bọn hắn mỗi người đều có thần đế thực lực. Lúc này, bọn hắn đôi con mắt kia phát ra thần quang, bọn hắn đôi mắt đều có thể nhìn thấu cửu thiên. Nhìn xuyên thập địa, nhưng là lúc này hết thảy lại đều vô dụng. Bọn hắn thiên nhãn nhìn vào hư vô muốn biết chuyện gì phát sinh. Nhưng là hết thảy đều không nhìn thấy cái gì. Chỉ có từng đạo chấn động khủng bố toát ra mà thôi. Bên trong xảy ra chuyện gì? Một vị thần đế mở miệng hỏi. Nhưng là hết thảy đều không ai nói gì. Một lát sau, một vị áo trắng thần đế mới mở miệng đáp. Hẳn là có tồn tại cường đại ở bên trong chiến đấu. Ý của đạo vương là bên trong có người chiến đấu sao? Nhưng là cái này cũng không khỏi quá cường đại đi. Lúc này, một vị thân thể to lớn thần đế đi tới nói lớn. Muốn biết liền đi vào xem liền chẳng phải rõ. chỉ thấy vị này thần đế vậy mà lập tức tiến đến lỗ hổng không gian muốn tiến vào bên trong. Nhưng là thời điểm hắn vừa tiến vào, liền bị một cỗ lực lượng chấn bay ra ngoài, vị thần đế này xem xét lại chính mình liền không khỏi giật mình kinh hãi. Hắn thần khu là cỡ nào rắn chắc, là cỡ nào bền vững, toàn bộ thần giới liệu có mấy người có thể đem hắn thần khu đánh nát. Nhưng là hiện tại, hắn thần khu chính là rách nát không chịu nổi, cơ hồ muốn phá toái mà ra, cũng may mắn đây chỉ là bên ngoài vết thương mà thôi. Hân dựa vào thần lực cường đại duy trì thần khu không cho phá toái. Lập tức, hắn liền rất nhanh rút lui. Hắn phải lập tức chữa trị chính mình thân thể. Hắn thê thảm để chư vị thần đế ở đây không khỏi kinh hãi. Dù sao bọn hắn đều là tồn tại vô địch ở thần giới. Nhưng là đối mặt như thế cường đại lực lượng không khỏi để bọn hắn hãi nhiên. Đương nhiên, Doanh Thiên cùng thiếu niên kia chiến đấu chính là hoàn toàn ở một đẳng cấp khác biệt. Chỉ riêng Dư Ba liền có thể đem thần đế đánh cho trọng thương. Đây còn là bọn hắn thuần túy va chạm mà thôi. Nếu là dưới tình huống bọn hắn vận dụng đạo pháp, Dư Ba cũng đủ đem thần đế oanh cho hôi phi yên diệt. Rốt cuộc, chư vị thần đế lập tức liên thủ muốn đem vùng này không gian cho giữ vững. Ngăn lại không gian sụp đổ. Lập tức, hàng ngàn đầu đại đạo pháp tắc hiển hóa, thần lực cường đại khủng bố đến cực điểm cuồn cuộn đi ra. Trong bất giác, đế uy tràn ngập thiên địa, kinh động toàn bộ thần giới cường giả, cái này để vô số cường giả không khỏi vì đó mà kinh hãi. Lập tức, vô số ánh mắt nhìn xuyên không gian hướng địa phương này nhìn tới. Muốn biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy lúc này, tại xa xôi vũ trụ kia. Từng đạo sáng chói thần quang chiếu rọi vô tận không gian. Như muốn chiếu xuyên cửu thiên thập địa một dạng, từng đạo thần đế minh văn hiển hiện, điên cuồng thần lực cùng một chỗ trùng điệp gia trì lên nhau tạo thành một tòa vô cùng khổng lồ trận pháp. Trận pháp này độ to lớn có thể cùng mấy trăm tòa thiên vực cùng một chỗ so sánh. Tất nhiên cái này cũng là không có gì lạ. Dù sao đây là do chư vị thần đế cùng một chỗ liên thủ đi ra trận pháp. Tất nhiên động tĩnh quá mức to lớn cũng khiến cho toàn bộ thần giới chư thần đều có thể cảm ứng được. Bọn hắn đều nhìn chằm chằm về nơi này. Từng tòa thần giáo, thần môn, thần tông đều mở thiên kính chiếu về nơi này muốn biết tình huống. Nhưng là bên dưới trận pháp che phủ, không ai biết rõ chuyện gì xảy ra. Một vị cường đại cổ thần con mắt thâm sâu nhìn về nơi này lẩm bẩm nói. Một ngày này, đến cùng là xảy ra cái gì đại sự đây? Thần giới sắp biến thiên sao? Lúc này bên trong trận pháp, chư vị thần đến con mắt cũng là nghiêm trọng nhìn về lỗ hổng không gian. Bọn hắn thi triển ra trận pháp phong bế nơi này, trấn thủ nó đề phòng đại sự phát sinh, bên trong hư vô không gian. Lúc này hai người cũng đã ngừng chiến đấu. Doanh Thiên lúc này toàn thân hắn vết thương chồng chất, nhất là đôi cánh tay kia cơ hồ vỡ nát hoàn toàn. Tại lồng ngực địa phương kia cũng là bị đánh cho sụp đổ. Phần eo của hắn cũng là thủng một cái lỗ lớn, toàn thân huyết nhục be bét, thánh huyết nhiễm đỏ. Về phần thiếu niên kia, hắn tình huống cũng không khác gì Doanh Thiên, đôi cánh tay cũng y như Doanh Thiên vỡ nát một dạng. Nhất là phần đầu kia cũng bị đánh vỡ một mảnh, vai trái của hắn cũng là một cái lỗ thủng dọa người. Mặc dù bị thương nghiêm trọng như vậy, nhưng cả hai người trên mặt đều là toát ra hưng phấn một dạng. Doanh Thiên cười lớn, sảng khoái, không biết bao nhiêu lâu mới được sảng khoái như vậy. Thiếu niên kia cũng là cười to một dạng đáp lời, quả thực sảng khoái đến vô cùng. Thật khôn biết đến bao giờ mới có thể lại một lần như vậy đây. Chấm, cả hai người bọn hắn trong nội tâm lúc này mặc kệ toàn thân đau nhức. Chỉ có một cỗ thoải mái vô cùng, bởi vì thật lâu không có hoạt động qua, cái này để bọn hắn hai người cảm thấy nhàm chán vô cùng. Thế nào, tiếp tục, Doanh Thiên hỏi, được, liền một lần xuất ra bản lĩnh, hy vọng ngươi có thể đứng vững. Thiếu niên kia hào sảng đáp lời. Chỉ thấy hắn lúc này toàn thân khí chất biến đổi, không còn giống như vậy tùy tiện nữa. Đế hoàng chi uy cuồng bạo phóng xuất, đằng sau hắn tòa đại nhật kia bên trên nổi lên vô cùng rườm rà phù văn ảo diệu. Chín đầu đạo luân liên kết với nhau hiển hóa ra tính ức tỷ mà tính đại đạo pháp tác. Thiếu niên này đây là chuẩn bị thi triển đi ra hắn tâm đắc nhất cả đời tuyệt học. Đây là hắn thiên tân vạn khổ, tự mình tìm tòi sáng tạo ra độc nhất vô nhị tuyệt học của hắn. Thiếu niên này dựa vào một chiêu này mà tung hoành thiên địa, quét ngang mọi vô địch tồn tại. Chỉ cần nghe tên một chiêu này liền để vô số người vì đó mà thất sắc. Một chiêu này gọi là đế, đạo, vô, song, là ta cả đời tuyệt học. Hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng đi. Thiếu niên cười nói, đế đạo vô song, tốt một cái tên bá đạo. Yên tâm, nhất định để ngươi vui mừng. Doanh Thiên không có chút nào nao núng. Chỉ thấy Doanh Thiên từng đầu chân mệnh xoay tròn, chủ chân mệnh của hắn phát ra vô tận quang mang. Trong chốc lát, vô số cổ lão văn tự hiển hiện khắp nơi tạo thành một bản vô thượng thiên chương. 81 Thái Sơ chân mệnh cũng là lấy đủ loại phương thức thần kỳ liên kết với nhau. Ức tỷ mà tính đại đạo pháp tắc xuất hiện, một cỗ khác đế hoàng uy áp cũng từ trên thân Doanh Thiên bạo xuất đi ra. Tựa hồ tại trên thế gian này, cũng chỉ có bọn hắn hai người mới xứng đáng với đế hoàng danh tự này. Tựa hồ chỉ có duy nhất hai tôn đế hoàng mà thôi. Tại trước mắt hai tôn đế hoàng này, bất luận cái gì thần đế, tiên đế, đều lộ ra không có ý nghĩa, bất quá là bụi bặm mà thôi. Doanh Thiên rất tôn trọng trước mắt mình thiếu niên này, hắn cũng sẽ thi triển chính bản thân mình mạnh nhất tuyệt kỹ. Chiêu này cũng chính là tự mình Doanh Thiên hao tốn vô số tâm huyết sáng tạo đi ra. Bao gồm cả một đời hắn đạo pháp. Năm xưa, Doanh Thiên chính là dựa vào một chiêu này mà đem thiên đạo đánh cho vỡ nát một nửa. Hư vô không gian lúc này tràn ngập tuyên cổ vô địch khí tức. Cho dù là không gian hư vô cũng có dấu hiệu chịu không nổi lực lượng này. Ẩn ẩn có sụp đổ dấu hiệu. Đế, đạo, vô, song, thiếu niên hét lớn một tiếng. Một trưởng vô địch đánh ra. Dưới một trưởng này, bất luận cái gì đại đạo, bất luận cái gì pháp tác, bất luận là dạng gì vô địch tồn tại đều sẽ hôi phi yên diệt. Đến hay lắm, Doanh Thiên thét dài một tiếng, cũng riêng phần mình đánh ra một trường. Đế, tôn, thái, thượng, dưới một chiêu này, 3000 đại đạo đều sẽ vì đó mà hủy diệt. 3000 thế giới cũng sẽ vì đó mà băng vỡ. Dưới một chiêu này hết thảy đều sẽ vì đó mà biến mất. Toàn bộ thời gian không gian hay là thiên địa pháp tắc cũng sẽ băng diệt. Oanh, oanh, liên tiếp không ngừng tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên liên tục. Toàn bộ không gian hư vô cũng vì đó mà chấn động. Tại địa phương giao chiến kia, cho dù là hư vô cũng hoàn toàn sụp đổ. Dưới hai chiêu thức khủng bố như vậy va chạm, hết thảy đều bị hủy diệt trở về bản nguyên. Không, cho dù là bản nguyên cũng đều bị hủy diệt, cực kỳ khủng bố chấn động va chạm tạo thành dư ba hướng bên ngoài lỗ hổng không gian bừa bãi quét đi ra. Dưới bất ngờ như vậy khủng bố lực lượng, chư vị thần đế cho dù đề phòng nhưng là vẫn không cách nào ngăn chặn. Tất cả đều bị đánh bay, máu tươi cuồng phún, cho dù là tòa trận pháp kia cũng là kịch liệt rung chuyển. May mắn dư ba cũng là không nhiều. Trận pháp cuối cùng là không vỡ nát, chư vị thần đế ôm ngực kinh hãi nhìn về lỗ hổng kia. Bọn hắn chưa từng nghĩ sẽ gặp phải tình huống như vậy. Tất nhiên cho dù Doanh Thiên cùng thiếu niên kia còn xa xa không có đạt tới đỉnh phong, nhưng là cũng không phải thần giới có thể tiếp nhận bọn hắn lực lượng. Lúc này, cả hai người đều đang ở bên trong hư vô vô nguyên không gian. Đây là cấp độ sâu nhất của không gian hư vô, nơi này chính là trong truyền thuyết không có bất luận cái gì tồn tại. Không có thiên, không có địa, không có thời gian, không có đại đạo, không có thiên địa pháp tắc, nơi này hết thảy đều không có bất cứ thứ gì. Doanh Thiên mỉm cười nói, thế nào, thất vọng sao, rất tuyệt, thiếu niên kia ha hả cười nói. Giờ phút này hai người bọn hắn tình huống càng thêm nghiêm trọng. Cả hai người cánh tay đều đã phá toái, trở thành người cụt một dạng, thân thể cơ hồ vỡ nát, cách trương,